Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1033-1036, chương Bạch Mã Đông Lăng Thỏa Hiệp. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi nguyên lai đã biết này trong đó hết thảy. Không có sai, ta là phụ thân, ta như thế nào bỏ được thân thủ đánh chết chính mình nữ nhi còn có con rể. Là ta trộm truyền thụ bọn họ vượt qua khăng khít luyện ngục Phượng Hoàng Niết Bàn công pháp. Làm cho bọn họ ẩn thân khăng khít luyện ngục. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lại thả bọn họ ra tới. Bạch Mã Đông Lăng, gật đầu thừa nhận lúc trước. Chân chính chân tướng, thiên môn bên trong, có cực kỳ nghiêm khắc quy củ cùng yêu cầu. Tứ đại tinh vực tam đại chủng tộc. Kỳ thật tương đương khó có thể quản lý, mà chính mình nữ nhi cùng con rể, lại tái phát thiên môn sai lầm lớn nhất. Ở bên ngoài thượng, hắn cũng khả năng là diệt trừ bọn họ, thái độ. Chính là trên thực tế đâu. Một cái phụ thân, có từng muốn thật sự làm như vậy? Bằng vào Bạch Mã Đông Lăng thực lực, lúc trước nữ nhi con rể, muốn thật sự muốn giết rớt. Còn không phải nhất chuyển mắt sự tình. Còn tưởng rằng bọn họ có thể so với cháu ngoại thiên phú không thành. Chính là nhiều lần di thiên chính đều kém một ít, cho nên rơi vào khăng khít căn bản là Bạch Mã Đông Lăng một tay bày bố trò hay thôi. Một hồi bách với vu tộc ma tộc áp lực cứu vớt chính mình nữ nhi con rể, cho hay Bạch Mã Đông Lăng làm việc tương đương có kịch bản, cho tới nay cũng chưa người biết hắn chân chính cách làm. Rất nhiều người đều mắng hắn là cái vô tình chi phụ, hắn cũng chưa từng câu oán hận. Thẳng đến sau lại nghe nói Tôn Nhi Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện, hơn nữa trở thành thiên diệt giả về sau, hắn cũng suy nghĩ như thế nào bố cục cứu người. Chẳng qua vừa vặn bị thiên ma lão tổ mang đi. Hậu kỳ hắn qua đi tìm, cũng căn bản không phải muốn giết rớt cháu ngoại. Nỗ lực tìm kiếm, chỉ là tưởng cũng đem hắn quan nhập luyện ngục, bảo hộ tính mạng của hắn an nguy thôi. Cho nên nói trắng ra Mã Đông Lăng, căn bản không phải vô tình người, căn bản cũng không phải người xấu. Hết thảy, tất cả đều là bị buộc bất đắc dĩ. Mạnh mẽ đẩy mạnh phát triển mà thôi. Ở trộm đạo giả trước mặt, hắn cũng là không có biện pháp che giấu ý tưởng, rõ ràng thừa nhận. Mà hắn đối diện trộm đạo giả cười càng thêm vui vẻ. Khổng lồ thân mình lắc lư ba lượng hạ về sau, mới vừa rồi vui tươi hớn hở nói: Tôn tử, nữ nhi con dâu, ta không hiểu được ngươi hẳn là bảo hộ ai. Bất quá đâu, ta có thể cho ngươi một cái bảo đảm, chỉ cần thiên diệt giả đã chết, các ngươi một nhà, tất cả đều có thể bình yên vô sự. Cùng lắm thì, tái sinh một cái cháu ngoại sao, nếu không giúp ta làm việc, đó chính là toàn bộ chết. Chính mình ngẫm lại đi, đây là dùng nữ nhi con rể sinh mệnh, uy hiếp Bạch Mã Đông Lăng thỏa hiệp. Nói, thật là một cái cường ngạnh vô cùng thủ đoạn a. Bạch Mã Đông Lăng nghe vào trong tai, cũng là đầy mặt bất đắc dĩ, trong nội tâm không ngừng mắng: đê tiện vô sỉ thần sử. Không đúng, hắn mới là ác ma, thiên diệt giả, hắn mới là, nhưng là thì tính sao? Hắn Bạch Mã Đông Lăng, trước mắt cũng không có gì càng tốt lựa chọn, nếu là không đồng ý, nữ nhi con rể khả năng lập tức sẽ phải chết, bao gồm chính mình, chỉ có đồng ý, chỉ có kéo dài thời gian, sau đó báo cho Phong Vân Vô Kỵ hết thảy, mới là chính xác nhất lựa chọn. Vì thế, Bạch Mã Đông Lăng tự hỏi một lát sau, chung quy gật đầu, thực bất đắc dĩ nói: ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi trảo quỷ, ngươi nói đúng, cháu ngoại không có. Còn có thể tái sinh một cái, rốt cuộc hắn là thiên diệt giả. Nhưng là ngươi muốn bảo đảm, nữ nhi của ta con rể nhất định sẽ không có việc gì. còn có nhân tộc, ta muốn lưu lại nhân tộc hương khói. Ha ha ha, người yên tâm, nhân tộc đại đạo đương hưng, còn không có ai có thể thay đổi này hết thảy. Liền tính là trước mắt trắc trở, cũng diệt bất tận nhân tộc. Chỉ cần ngươi hảo hảo làm việc, có chuyện gì không thể giải quyết đâu, còn sẽ đi được xa hơn càng cao nga. Trộm đạo giả vui vẻ cười, hai điều xúc tua nhẹ nhàng chụp đánh một chút Bạch Mã Đông Lăng tả hữu đầu vai. Tuy rằng bề ngoài như thế hài hòa, nhưng là Bạch Mã Đông Lăng biết hết thảy hung hiểm a. Liền này hai hạ đã có lưỡng đạo khổng lồ ý niệm lực lượng tiến vào thân thể của mình. Tuy rằng chính mình ý chí kiên định sẽ không lại bị khống chế, chính là muốn sát chính mình, này lưỡng đạo lực lượng dễ như trở bàn tay là có thể làm được. Không tồi, ta phải đi càng cao xa hơn, cũng vì gia tộc của ta cùng nhân tộc. Hiện tại ta liền giúp thần sử đi làm việc. Bạch Mã Đông Lăng nghiêm túc nói, có thể nói là một mảnh chân thành. Trộm đạo giả giờ phút này đã là đầy mặt tươi cười, nhìn xem Bạch Mã Đông Lăng, hắn thập phần vui mừng gật gật đầu, sau đó vẫy tay một cái, bị hoàn toàn khống chế Diệp Hàm Nhi bay đến Bạch Mã Đông Lăng bên cạnh người. Ngay sau đó lại phân phó nói, nàng này luân hồi chi lực là làm quỷ tiên nhóm tin phục một cái căn bản, có ngươi ở cũng không đến mức dễ dàng bại lộ nàng. Mang theo nàng hết thảy, làm nên làm sự, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Minh bạch, thần sử, cáo từ. Bạch Mã Đông Lăng cực kỳ nghiêm túc vững vàng nói, phảng phất phía trước bọn họ xung đột đều không còn nữa tồn tại. Ở kế tiếp, Diệp Hàm Nhi đỉnh một thân đáng sợ luân hồi lực lượng, một cái lóe chuyển chi gian, rơi vào rồi Bạch Mã Đông Lăng lòng bàn tay Thái Âm Phi Tiên Bảo Thần Đan bên trong, song song rời khỏi nơi đây mà đi. Đương nhiên bọn họ hai cái rời đi sau, phạt tội huyết sát Tu La Vương cau mày dò hỏi trộm đạo giả phân thân nói, thánh tổ, Bạch Mã Đông Lăng khẳng định sẽ không nghe lời a. Lấy ta đối hắn hiểu biết, hắn như thế nào có thể đáp ứng? Này trong đó rất có miêu nị. Đối mặt phạt tội dò hỏi, trộm đạo giả phân thân toát ra tương đương tự tin tươi cười tới nói, ngươi có thể nhìn ra, chẳng lẽ ta nhìn không ra sao? Chính là thì tính sao? Có hắn nữ nhi con rể ở, hắn dám không nghe lời? Nói nữa, Diệp Hàm Nhi không phải cùng đi qua sao? Một có dị thường, chúng ta lập tức liền sẽ biết. Bổn thánh tổ đều có biện pháp, ai, nếu không phải cái kia Phong Vân Vô Kỵ có được thế giới chi đạo còn có bản cổ chân thân, ta một người như vậy đủ rồi, nào dùng đến bồi dưỡng các ngươi. Bàn cổ a, thật là khó có thể đối phó. Không biết ta nơi này vạn nói quy tông có thể hay không khiêng được hoàn mỹ thế giới đâu. Trộm đạo giả phân thân giải thích giải thích, bắt đầu rồi chính mình kể lể cùng đoán rằng, đối với bàn cổ kiêng kỵ, hắn làm sao sẽ không có. Tuy rằng hàng tỷ thứ đều là chính mình thắng, nhưng hắn chính là bất tử, lâu dài tới nay chính mình đều cảm thấy chết lặng, khá vậy bởi vậy sợ hãi. Đây là chính mình trộm nói mấy lần, trước nay cũng chưa gặp được quá cứng cỏi nhất địch nhân a. Đương nhiên ở hắn giọng nói rơi xuống đất thời điểm, vạn nói quy tông cũng là một cái căn bản khổng lồ thân thể thượng nét thân ở vạn nói xúc tua, mỗi một cái đều có được một loại cường đại đạo lực ngưng tụ trong đó. Ngại với chân giới lực lượng cấp bậc hạn chế, hắn cũng không có siêu việt Phong Vân Vô Kỵ quá nhiều. Cơ hồ bao quát thế gian sở hữu đạo lực đám xúc tu hội tụ một thân, xác thật cũng cùng hoàn mỹ thế giới có hiệu quả như nhau chi diệu. Rốt cuộc ai càng cường, thật là không được biết rồi. Lại nói lúc này Bạch Mã Đông Lăng biểu tình nghiêm túc, đã về tới thiên môn phía trên. Bất quá, hắn cũng không có trực tiếp đi thu thập quỷ tiên. Rốt cuộc trước mắt tới xem, hắn cùng Phong Vân Vô Kỵ đã thành hai đại thế lực tử địch. Cho nên thực hợp lý, ở Diệp Hàm Nhi giám thị hạ, hắn loát loát chòm râu nói, Thương Minh Vân Tiêu là Thiên Môn cùng Phong Vân Vô Kỵ quan hệ tốt nhất người. Cho nên cần thiết tìm hắn, kể rõ ta vì chân giới phụng hiến thu quỷ ý tưởng. Vì thế ở không lâu lúc sau, Thương Minh Vân Tiêu đã tương đương nghi hoặc, xuất hiện ở Bạch Mã Đông Lăng trước mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.